xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 158, 158, tiểu kiều thê của bạo quân điên rồ 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi nương nương không có chuyện gì. Hoàng thượng hẳn là sẽ không tức giận đâu. Hu hu hu, bọn họ vẫn còn sợ lắm. Đế Huyền nhìn bọn họ một lượt, lại nhìn sang bên cạnh, thấy Đường Tuế sắc mặt hồng hào, hình như không sao thật. Đế Huyền phất tay, sai người đem cái chủy thủ kia đến. Viện sử nhận lấy, chỉ liếc qua một cái đã cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là độc của chim quyên. Một khi gặp máu, thì một giọt cũng có thể lấy mạng người. Có thật là vật này đã cắt vào mờ u bàn tay của nương nương không? Viện sử có chút hoảng hốt, nhìn chủy thủ có độc trong tay, lại nhìn Đường Tuế đang dương dương tự đắc ngồi ở trên nhuyễn tháp. Lẽ nào là vậy? Thật sự quá đáng sợ rồi. Ngươi cho rằng trẫm đang lừa ngươi? Giọng Đế Huyền đột nhiên trầm xuống, làm viện sử sợ tới mức không dám hé răng, trong lòng lại càng thấp thỏm không yên. Nếu đúng là như vậy, thì thật khó giải thích. Nếu có, thì có lẽ là do nương nương chính là phúc tinh. Dù sao trước đó hoàng thượng còn đang thoi thóp, bởi vì bệnh tình mà tính tình cực kỳ gắt gỏng, khó khống chế được. Nhưng sau khi có nương nương bên cạnh, bệnh tình của hoàng thượng cũng nhanh chóng biến mất, tính tình cũng tốt lên rất nhiều. Được rồi, các ngươi đều lui xuống hết đi, ồn ào chết đi được, mau cút ra ngoài cho trẫm. Đế Huyền tính tình tốt tức giận lên tiếng. Rõ. Viện sử cung kính trả lời rồi ảo não dẫn mọi người lui xuống. Khi mọi người đã đi hết, lúc này Đế Huyền mới đi đến, ngồi xuống bên cạnh Đường Tuế, xoa bàn tay nhỏ của nàng, giọng điệu cưng chiều tự nhiên. Tuế Tuế, nàng còn đau không? Ta không đau. Hoàng thượng, Đường Tuế có chút bất lực. Sao lại không tin nàng chút nào vậy? Chắc nàng đã đói lắm rồi. Hôm nay nàng bị thương, phải bồi bổ. Đế Huyền đột nhiên đứng dậy, hét ra ngoài một tiếng. Phùng Đức Trung, chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc chờ đồ ăn, Đế Huyền cẩn thận từng ly từng tí ôm Đường Tuế vào lòng, sợ chạm vào vết thương. Đường Tuế, Hoàng thượng, trải qua chuyện bức vua thoái vị vừa rồi, chàng không cần đi giải quyết chút hả? Đường Tuế thiện ý nhắc nhở, sẵn tiện vặn vẹo người một cái. Hu hu, hoàn toàn bị khống chế rồi. Nàng còn dẫy nữa, trẫm càng không đi được. Thân thể Đường Tuế cứng đờ, nghĩ đến chuyện bị giày vò hôm qua, không dám lộn xộn nữa. Nàng không muốn mệt đến nỗi ngủ li bì, mà muốn vui vẻ ăn mỹ thực cơ. Đế Huyền nhận ra thân thể Đường Tuế cứng ngắc, khóe miệng không khỏi cong lên. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên thái dương nàng. Hoàng thượng, đồ ăn đến rồi. Phùng Đức Trung ở bên ngoài hô một câu. Sau đó truyền thái giám cung nữ đi vào. Trên tay các thái giám cung nữ bưng khá nhiều thứ, toàn bộ đều được đặt lên bàn. Đường Tuế liếm môi, chuẩn bị cầm đũa gắp đồ ăn, khoan từ, lại bị Đế Huyền ngăn lại. Hả? Đường Tuế trừng mắt, buồn bực nhìn Đế Huyền. Hừ, sao lại không để nàng ăn cơm? Đồ đáng ghét, hôm nay tay nàng bị thương, không được lộn xộn, vẫn nên để ta đút đi. Đế Huyền nói rồi nhanh chóng cầm đũa gắp thức ăn đưa đến bên môi Đường Tuế. Đường Tuế cúi đầu, nhìn thấy vết thương trên mờ u bàn tay đã liền lại, bi bồ phản kháng, tay của ta đã khỏi rồi. Nói rồi lại vươn đôi tay ngọc ngà đến trước mặt Đế Huyền, để hắn nhìn rõ, cách trương.